Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, chương 243, Hư Huyễn Linh. Chiến thần, phát ra đến khí thế cực kỳ cường đại. Chỉ từ khí tức thượng cảm giác, đều có thể địch nổi 5 cấp võ giả sức chiến đấu rồi. Chỉ là Kiều Vũ Thần biết nói, đó cũng không phải, chiến thần, thực lực chân thật. Hệ thống cho linh hoán thuật giới thiệu là như thế này. Linh hoán thuật khả dĩ triệu hồi ra dị không gian hư huyễn linh. Hạn chế chỉ có thể triệu hoán một vị hư huyễn linh. Hư huyễn linh đẳng cấp theo ký chủ đẳng cấp đề cao mà trở nên mạnh mẽ. Trước mắt đẳng cấp là 1 cấp, chứng kiến giới thiệu. Loại này hư huyễn linh cũng không phải là thật thể. Triệu hoán đi ra có thể thời gian dài tồn tại, thẳng đến tử vong hoặc là tự chủ phản hồi dị không gian. Hư huyễn linh ngoại hình như là thần thoại trong phim ảnh Thiên Binh Thiên Tướng. Trong tay, câu liêm thương đã đưa ra ngoài. Kiều Vũ Thần cảm giác chiến thần hội tùy thời ra tay. Hệ triệu hoán độc lập với ngũ hành hệ bên ngoài, quy hoạch là đặc thù thuộc loại. Cái này tự nhiên là có đạo lý của nó chỗ. Theo sở được đến tin tức đến xem, trước mắt Kiều Vũ Thần cũng chỉ có thể đủ triệu hồi ra một cái hư huyễn linh. Hơn nữa hư huyễn linh tử vong sau sẽ trực tiếp trở lại dị không gian. Cái này dị không gian chỗ, không có người biết được. Hiện tại hư huyễn linh mặc dù chỉ là 1 cấp, thực lực xác thực cực kỳ cường đại. Hơn nữa hư huyễn linh tựa hồ trời sinh tựu là chiến sĩ. Thực lực của bọn hắn viễn siêu nhân loại. Mặc dù mới là 1 cấp, Kiều Vũ Thần lần nữa tấn chức nó mới có thể lên tới cấp 2. Nhưng mà trên thực lực tuyệt đối là vượt qua thức tăng trưởng. Uống, chiến thần, hét lớn một tiếng. Trong tay, câu liêm thương, trở mình vũ. Đối với Kiều Vũ Thần sau lưng muốn công kích mà đi. Dừng lại, người một nhà, Kiều Vũ Thần vội vàng ngăn lại, chiến thần, tuy nhiên hôm nay mới 1 cấp. Nhưng là vô luận từ phương diện nào đến xem đến, chiến thần, thực lực đều tại Thự Quang Chi Thành người phía trên. Mà Kiều Vũ Thần chung quanh bị, chiến thần, khi thế hấp dẫn mà đến đúng là tướng quân bọn hắn. Cơ hồ là Thự Quang Chi Thành sở hữu tất cả cao thủ đều tụ tập tới. Vượng Tài cùng 7-8 đầu cầu cầu cũng đều cùng đi đến nơi này. Đồng thời ở phía xa các đồng bạn đã ở hướng về tại đây chạy đến. Nhìn thấy nhiều người như vậy đi vào, Kiều Vũ Thần đầu tiên là rất cảm động. Hôm nay tại Thự Quang Chi Thành có một chút việc, tất cả mọi người có thể tích cực đối mặt. Điểm này đi lên nói, Thự Quang Chi Thành đã hoàn toàn ngưng kết trở thành một sợi thừng. Tướng quân bọn hắn đều buông xuống vũ khí của mình. Vượng Tài đi tới Kiều Vũ Thần bên người, ngồi xổm xuống lè lưỡi, cực đại đầu lưỡi cáp lấy. Trên mặt đất rất nhanh tựu tích xúc một cái nước tiểu đường. Chiến thần, đồng dạng thu hồi khí thế, tựu như vậy sừng sững tại Kiều Vũ Thần trước mặt. Đây là có chuyện gì? Tướng quân mở miệng hỏi thăm. Kiều Vũ Thần mỉm cười. Mở miệng nói ra, các ngươi tới vừa vặn, ta vốn đang ý định đi tìm các ngươi. Đứng người lên, Kiều Vũ Thần đi đến tướng quân bên người. Chỉ vào một bên đứng lặng tại đâu đó, chiến thần, nói ra. Đây là ta triệu hoán đi ra hư huyễn linh, sẽ không đả thương hại mọi người. Sau đó Kiều Vũ Thần cầm lấy một bên một vài dị năng kỹ. Những này là dị năng kỹ. Khả năng không dễ dàng học hội, lại để cho đã thức tỉnh dị năng giả đều nhìn xem. Tìm phù hợp chính mình khác hệ quan sát, nhìn xem Kiều Vũ Thần trong tay dị năng kỹ. Tướng quân, Kim Thúc cùng với khác người, tất cả đều ngây người đứng ở nơi đó. Dị năng kỹ à, đó là cái gì khái niệm? Tận thế hơn 3 năm, vẫn chưa có người nào bái kiến dị năng kỹ. Kiều Vũ Thần lại tùy ý mượn ra vài bản, hơn nữa trước khi cũng lấy ra không ít vũ kỹ đến. Tất cả mọi người gắt gao chằm chằm vào Kiều Vũ Thần. hận không thể đem Kiều Vũ Thần xé ra đến xem. Ngã xuống đất là địa phương nào đi ra quái vật. Đương nhiên, cái này cũng chỉ có thể là nghĩ cách. Cuối cùng là không cách nào thực hiện. Kim Thúc có chút run rẩy tiếp nhận dị năng kỹ. Những này tương quan vũ kỹ sách vở đều là do hắn đến trưởng quản. Kim Thúc, bên trong có một bản mộc hệ trị liệu thuật. Ngươi lại để cho Mộng Vũ cũng nhìn xem. Nàng một mực hy vọng có được trị liệu hệ dị năng kỹ. Hiện tại đã có, lại để cho những cái kia phù hợp quan sát. Phàm là có cái gì chỗ nào không hiểu, cũng có thể tới tìm ta. Ta sẽ hết sức chỉ đạo bọn hắn, để nắm giữ những này dị năng kỹ. Kiều Vũ Thần không có bất kỳ tàng tư chuẩn bị. Trái lại, hắn ước gì nhiều những người này học hội. Bởi như vậy mới có thể gia tăng thự quang chi thành thực lực. Xa xa còn có người không ngừng mà tại tụ tập tới. Mà ngay cả Lý Phi bọn hắn cũng đều chạy tới. Hai nữ nhân từ trong đám người lao đến. Tiểu đệ, không có sao chứ. Kiều Vũ Hinh cao thấp nhìn xem Kiều Vũ Thần. Nàng vừa đến cái này chứng kiến tất cả mọi người vây quanh Kiều Vũ Thần. Nàng thật lo lắng đệ đệ của mình xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Kiều Vũ Thần cười đáp lại nói. Tỷ, ta không sao. Sau đó ánh mắt nhìn hướng về phía một bên một nữ nhân khác. Từ Hoa, nàng cũng không có hỏi cái gì. Chỉ có điều trong ánh mắt lo lắng ánh mắt là giấu không được. Nghe được Kiều Vũ Thần nói không có việc gì. Trong lòng thạch đầu mới để xuống. Trên mặt cũng lộ ra nhẹ nhàng mỉm cười. Ba tương đương, Kiều Vũ Thần vỗ vỗ tay. Được rồi, tất cả mọi người đi mau lên. Hai ngày sau, ta sẽ dẫn lấy huyết thập vệ đội xuất phát Kim Lăng. Ánh mắt nhìn hướng tướng quân cùng Kim Thúc. Trong nhà đã có thể giao cho các ngươi. Tướng quân yên lặng gật đầu. Ngươi cứ yên tâm đi thôi. Cần chúng ta làm cái gì chỉ để ý nhắn nhủ. Kiều Vũ Thần cũng không có nhiều lời. Phất phất tay lại để cho mọi người tán đi. Hắn hướng về phòng của mình đi đến. Cách đó không xa, Lý Phi mấy người đã mừng rỡ như điên rồi. Kiều Vũ Thần đây là đã làm quyết định. Lý Phi lẩm bẩm nói. Thật tốt quá, Lộ đại nhân được cứu rồi. Mộ Dung Kỳ đối với Kiều Vũ Thần người này nhưng lại càng thêm hiếu kỳ. Rồi, nhìn xem Kiều Vũ Thần bên người đi theo, chiến thần, nàng có chút làm cho không rõ. Kiều Vũ Thần đến cùng thức tỉnh chính là võ giả hay là dị năng giả? Trước mắt xem ra, tựa hồ là dị năng giả mặt khác, còn có một con mắt lóe sáng chằm chằm vào Kiều Vũ Thần. Cái kia chính là Mã Lâm Lâm rồi. Tuy nhiên Mã Lâm Lâm được chứng kiến không ít cao thủ. Đương nhiên. Những cao thủ này đều là bọn hắn miền Nam cao thủ. Như Kiều Vũ Thần như vậy nàng nhưng lại chưa từng gặp qua. Quan trọng là, người nam nhân này hay là chính mình hảo tỷ muội đệ đệ. Trong gia tộc nhỏ nhất nàng vẫn muốn cái đệ đệ. Đáng tiếc không có, nàng vẫn là trong gia tộc sủng nhi. Bởi vì nàng nhỏ nhất, cho nên cùng công chúa bình thường. Nhưng là nàng cũng là có nguyện vọng người. Nàng muốn có một đệ đệ, làm cho nàng sủng ái, che chở, trở lại gian phòng của mình Kiều Vũ Thần hào hào sửa sang lại một phen thiên khải giả đã khai phát. Đi ra năng lực, võ giả, đã có được dị năng kỹ, phục hổ quyền, hôm nay đã đạt đến tam cấp. Những điều này đều là tại chém giết chúng tôi luyện đi ra. Mặt khác, chiến long quyết, cũng đã đạt đến tam cấp. Bộ này vũ kỹ sử dụng đi ra có thể gia tăng thật lớn lực chiến đấu của hắn. Tại cận chiến chung thật là tốt dùng. Thực tế phối hợp đao đến sử dụng. Bởi vì, chiến long quyết là một bộ đao pháp. Tại không có mặt khác phù hợp vũ khí của mình trước. Kiều Vũ Thần không có ý định đổi đi. Mai Hoa Du Long, đây là kiếm. Chiếc, có thân pháp vũ kỹ. Vô luận là chạy trốn cũng tốt. Né tránh cũng tốt, đều là thập phần dùng tốt, phối hợp mặt khác vũ kỹ sử dụng, tránh khỏi Kiều Vũ Thần thiếu khuyết phòng ngự chỗ thiếu hụt. Đồng dạng, Mai Hoa Du Long cũng đã đạt đến tam cấp. dị năng giả chính giữa. Kiều Vũ Thần trước mắt đã lục tục mở ra hỏa hệ, mộc hệ cùng với đặc thù loại hệ triệu hoán dị năng lực. Không có mở ra một loại dị năng lực, Kiều Vũ Thần thực lực liền đem phóng đại một lớp. Duy nhất lại để cho hắn có chút bận tâm chính là cái kia không biết thuộc tính băng hệ, mà ngay cả hệ thống đều không thể xác định và đánh giá. Với hắn mà nói cũng không biết là tốt là xấu. Dị năng kỹ khai phát lại để cho Kiều Vũ Thần thực lực thăng lên một mảng lớn. Tuy nhiên còn không có có khảo thí, nhưng là Kiều Vũ Thần tin tưởng, mặc dù đối mặt 5 cấp giác tỉnh giả, hắn cũng có tín tâm chạy trốn đúng vậy. Hắn không có tự đại đến cảm giác mình có thể vượt qua cấp chém giết đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.